Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 44, Phó Thiếu Đình mua bánh ngọt cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình vì đánh nhau mà bị đưa vào đồn cảnh sát. Bị tư lệnh Trương Quốc Bang gọi đến bộ tư lệnh. Trương Quốc Bang mặt lạnh như tiền. Phó Thiếu Đình là người do ông ấy đích thân đào tạo. Cũng là học trò mà ông ấy coi trọng nhất. Phó Thiếu Đình đứng thẳng người, ngoài khóe miệng có chút bầm tím thì không để lộ dấu vết nào khác của trận đánh. Nếu không phải đích thân cục trưởng gọi điện cho ông ấy cũng khó mà tin được chuyện này. Chuyện này tôi đã dàn xếp ổn thỏa, nhưng thông báo phê bình thì không tránh khỏi. Lương tháng này của cậu bị trừ, và cậu phải nghỉ làm, về nhà tự kiểm điểm nửa tháng. Tại sao phải nghỉ việc? Phó Thiếu Đình yêu thích bay lượn, các hình phạt khác anh đều chịu được, nhưng bắt anh ngừng bay nửa tháng thì không dễ gì chấp nhận. Cậu còn dám hỏi tại sao? Trương Quốc Bang tức giận không có chỗ PS, ATS, vì cậu giỏi quá mà. 2-10, trong số đó 8 người phải nhập viện. Được rồi, cậu viết một bản kiểm điểm, phải thật sâu sắc, 2000 chữ. Không thiếu một chữ nào. Trương Quốc Bang đập bàn, đuổi anh ra khỏi văn phòng. Ở bên ngoài, Đường Tiểu Thiên chờ sẵn, tò mò hỏi, sao rồi, bị đình chỉ công tác nửa tháng, trừ lương một tháng, và phải viết bản kiểm điểm 2000 chữ. Phó Thiếu Đình thờ ơ nói, ánh mắt không dao động, tay nhét túi quần, Tiểu Thiên Thiên, một giọng kim cương Barbie, một, vang rền, đầy nội lực đột ngột cất lên. Một, giọng nói mạnh mẽ vang dội, nhưng lại có nét điệu đà. Đường Tiểu Thiên giật mình đến mức không còn nghĩ đến hình tượng. Vội vàng núp ngay sau thùng rác. Cô gái có giọng, kim cương Barbie, không thấy bóng dáng Đường Tiểu Thiên đâu. Liền nhíu mày hỏi, rõ ràng vừa thấy anh ấy ở đây mà. Đồng chí, anh có thấy Đường Tiểu Thiên không? Phó Thiếu Đình chỉ tay về hướng bên phải. Sau khi cô gái rời đi, Đường Tiểu Thiên mới chui ra. Mặt mày khổ sở, Thiếu Đình, anh giúp tôi nói với Tô Tiểu Lạc, bảo cô ấy bày trận cắt đào hoa giúp tôi. Tôi thật sự chịu không nổi nữa. Cô ấy là ai vậy? Cô ấy là con gái của Tư lệnh Trần. Tư lệnh Trần, ông ấy đâu phải người trong quân khu của chúng ta. Sao con gái ông ấy lại đến đây quấy rối? Phó Thiếu Đình tỏ vẻ không hài lòng. Tư lệnh Trần chỉ có mỗi một cô con gái cưng, đã 25 tuổi mà chưa tìm được chồng, giờ thì đánh chủ ý vào quân khu chúng ta, nhất định phải chọn một người làm con rể. Đường Tiểu Thiên nhanh chóng kể hết thông tin anh ấy nghe ngóng được. Không biết thế nào mà cô ấy lại để mắt tới tôi. Hay là... Phó Thiếu Đình liếc anh ấy một cái. Cậu đồng ý đi, duy nhất một cô con gái. Nếu thật sự cưới được, tương lai sẽ rộng mở vô hạn. Thiếu Đình, anh nói thế mà nghe được sao? Đường Tiểu Thiên suýt khóc. Cánh tay cô ấy còn to hơn cả chân tôi. Nghe đâu cô ấy có thể bẻ gãy khúc gỗ to thế này bằng tay không? Tài năng thiên phú, rất hợp để đi lính. Phó Thiếu Đình gật đầu khen ngợi. Tôi giúp anh viết bản kiểm điểm, còn giặt quần áo cho anh một tháng. Đường Tiểu Thiên năn nỉ, anh đi cầu Tô Tiểu Lạc giúp tôi. Thỏa thuận xong, Phó Thiếu Đình dặn dò, nhớ, phải viết đủ 2000 chữ. Rời khỏi bộ tư lệnh, Phó Thiếu Đình nhấn ga lái thẳng đến tiệm bánh ngọt. Nghe Phó Nhiễm nói Tô Tiểu Lạc rất thích ăn đồ ngọt. Mua đồ ngọt chắc chắn không sai. Anh lịch sự nói với nhân viên bán hàng, phiền cô chọn giúp tôi vài món mà con gái thường thích. Tôi mua để tặng, nhân viên bán hàng Tống Tiểu Giai là một cô gái hơi tròn trịa. Vì thích đồ ngọt mà tốn không ít công sức mới xin được công việc này. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy một chàng trai đẹp trai đến thế. Đặc biệt là bộ đồ phi công trên người anh. Khiến cô ấy choáng váng đến rối tinh rối mù. Hôm qua có một cô gái nhỏ đến đây, nói mấy anh phi công là không biết phép tắc, tính tình thì tệ, đáng ra cô ấy nên gặp anh. Lịch sự thế này lại đối xử tốt với người yêu. Tống Tiểu Giai vốn hay nói nhiều, chẳng cần biết người ta có để ý hay không, cứ nói liên hồi. Hôm qua không biết phép tắc, tính tình tệ. Phó Thiếu Đình nhướng mày hỏi, cô nói là một cô gái tóc dài xoăn tự nhiên, anh quen cô ấy à? Tống Tiểu Giai cười hỏi, cô ấy cũng thú vị lắm. Đúng là thú vị thật. Sắc mặt Phó Thiếu Đình hơi trầm xuống, ngón tay dài gõ nhẹ lên quầy. Anh Thiếu Đình, đúng là anh rồi. Tô Vãn bước vào tiệm bánh với vẻ mặt đầy phấn khởi. Khi nhìn thấy rõ mặt Phó Thiếu Đình, cô ta lập tức tiến lại gần, nhìn những món ngọt mà nhân viên cửa hàng đang gói. Cô ta vui vẻ nói, để em chọn giúp anh, mấy món này ngon hơn. Phó Thiếu Đình vốn không quá quan tâm, liền để mặc cô ta chọn. Nhân viên bán hàng Tống Tiểu Giai dường như không có ấn tượng tốt với Tô Vãn. Lời nói cũng ít hẳn đi. Anh Thiếu Đình, anh có bị kỷ luật không? Tô Vãn dè dặt hỏi. Không sao, Phó Thiếu Đình đáp. Vậy thì tốt quá, tất cả là tại Tô Tiểu Lạc. Nếu không phải cô ta nói Tôn Tuấn không phải con ruột nhà họ Tôn, thì đã chẳng xảy ra chuyện này. Tô Vãn đổ hết trách nhiệm lên Tô Tiểu Lạc. Ý cô là tôi cũng sai sao? Phó Thiếu Đình nhướng mày hỏi. Đúng vậy, anh Thiếu Đình, anh quá nóng nảy rồi. Nếu vì chuyện này mà bị kỷ luật thì phải làm sao? Tô Vãn đã lo lắng suốt cả đêm. Bây giờ Phó Thiếu Đình là thiếu tướng. Một khi bị kỷ luật, rất có thể anh sẽ bị giáng chức, và cơ hội thăng tiến sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Anh còn trẻ như vậy, nếu sự nghiệp dừng lại tại đây thì phải làm sao? Sau này cô ta gả cho anh, chẳng lẽ chỉ làm vợ của một thiếu tướng thôi sao? Đã gói xong, Tống Tiểu Giai đưa đồ qua, để em cầm giúp anh. Tô Vãn vội vàng tỏ ra ân cần. Cũng được, Phó Thiếu Đình trả tiền và đưa phiếu mua đường. Tô Vãn lên xe, nhưng trên đường đi Phó Thiếu Đình hầu như không nói chuyện với cô ta. Cô ta không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ có thể im lặng ngồi phía sau. Phó Thiếu Đình không cho cô ta ngồi ghế phụ lái, nói rằng cô ta đang cầm đồ, ngồi ghế sau sẽ tiện hơn. Cô ta có chút bực bội, nhưng xe không dừng ở cửa nhà họ Phó mà chạy thẳng đến nhà họ Tô. Tim Tô Vãn đập nhanh, cô ta ngượng ngùng nói, anh Thiếu Đình, em có thể tự đi bộ về. Không cần anh phải đưa tận nơi đâu. Không sao, tiện đường thôi. Giọng Phó Thiếu Đình lạnh nhạt. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà họ Tô. Tô Vãn xuống xe, phát hiện Phó Thiếu Đình cũng đi theo cô ta. Mặt cô ta nóng lên. Anh Thiếu Đình muốn vào nhà em chơi sao? Phó Thiếu Đình gật đầu, tay cầm theo những túi bánh ngọt. Tim Tô Vãn đập mạnh hơn. Chẳng lẽ anh Thiếu Đình muốn... Cô ta lấy lại tinh thần, lập tức chạy trước dẫn đường, lòng bàn tay toát mồ hôi vì phấn khích. Tô Tiểu Lạc đang tưới hoa ngoài sân, thấy có người bước vào liền giơ ống nước lên xịt tới. A, Tô Vãn hét lên một tiếng, hóa ra là cô. Tô Tiểu Lạc thu ống nước lại, vừa nãy cô rõ ràng thấy Phó Thiếu Đình đi trước. Tô Tiểu Lạc, cô quá đáng lắm rồi. Tô Vãn chạy vội vào nhà. Tô Tiểu Lạc nhìn Phó Thiếu Đình vẫn đứng yên tại chỗ, không khỏi hỏi, anh không mau vào đi, đứng đó làm gì, muốn bị ướt sao? Phó Thiếu Đình liếc nhìn bóng lưng Tô Vãn rời đi, thản nhiên hỏi, cô thật sự mong người vào đầu tiên là tôi sao? Tô Tiểu Lạc bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng lắp bắp, tôi không có. Phó Thiếu Đình đưa mấy túi bánh ngọt ra, mặt không biểu cảm nói, những thứ này cho cô. Cách chương.